Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Sa Bảo Chi Hoàng. Ảnh Viêm là ai? Đã từng lục sắc bán thần chi nhất, thực lực thâm bất khả chắc, siêu cấp nhân vật cường hãn. Dù là bị ma thần ăn mòn, thực lực hàng một cái cấp bậc. Đó cũng là tướng lĩnh cấp ma tộc, tại ma tộc bên trong cũng là địa vị tôn sùng đại lão. Nhưng bây giờ lại lật xe tại Viêm Ma Lagnus trong tay, bị đốt liền thừa dưới hai khối xương, một đống tro tàn, còn có một thanh sử thi cấp chủy thủ. Mấu chốt chủy thủ này hắn còn không có khả năng dùng, cũng vô pháp giao dịch, càng sẽ không biểu hiện tại trang bị trên bảng. Thuần túy một cái bài trí, có lẽ gọt trái táo hẳn là rất thuận tay. Người nhà đốt liền thừa hai khối xương, linh nếu là không có thể phục sinh ngươi làm sao xử lý? Ngươi chết không sao, lão tử tìm Hàn Tuyết a, nàng không thể chết a. Dạ Sắc gặp Lagnus cũng không có ngăn cản động tác của hắn. Thế là một mặt âm trầm thu hồi Ảnh Viêm xương cốt cùng một bộ phận cho cốt, chuẩn bị mang đi ra ngoài thử một chút có thể hay không sống lại. Bởi vì vừa rồi hắn đạp cái này trồng cặn bã một cước, Ảnh Viêm cho cốt rơi lả tả trên đất, chỉ có thể thu tập được một bộ phận. Đại lão, ngươi nói là hắn đến thời điểm là sắp chết trạng thái? Dạ Sắc bén nhạy đã nhận ra vừa rồi Lagnus, Ảnh Viêm là sắp chết trạng thái tiến đến, làm là đỉnh cấp tướng lĩnh cấp ma tộc. Trừ lúc trước Phong Giã Hỏa, còn không có cái nào thánh cấp đối đầu Ảnh Viêm có thể nói nắm vững thắng lợi. Huống chi là đem Ảnh Viêm đánh thành sắp chết trạng thái. Cho nên hắn phỏng đoán hoặc là bán thần ra tay, hoặc là mấy vị thánh cấp quần ẩu. Nhân tộc tiểu tử, ngươi hỏi ta, ta liền cần hồi đáp ngươi. Lagnus đầu lâu bên trên hỏa diễm đột nhiên tăng vọt một tí. Ngón tay hắn điểm nhẹ vương tòa, ngữ khí có chút nghiền ngẫm. Đại lão ta chính là hỏi một chút, hồi không trả lời toàn bằng ngài ý nghĩ. Dạ Sắc đột nhiên phát hiện cái này Viêm Ma Lagnus có vẻ như vẫn rất dễ nói chuyện, không chỉ có để thực hỏa giả đem hắn mò đi ra, còn ngầm cho phép hắn lấy đi sử thi cấp chủy thủ cùng Ảnh Viêm cặn bã. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản dấu hiệu. Thật tình không biết Lagnus trong lòng cũng là đắc ý. Từ hắn chiếm cứ nơi này đến nay, hấp thu thiên thạch năng lượng về sau, bổ sung hỏa diễm liền thiêu tẫn hết thảy chung quanh, ngoại trừ những cái kia không có gì trí thông minh hỏa hệ quái vật cùng lấy trước kia chút mãng phu. Hắn một cái sinh mệnh cũng không thấy được, thiên thạch năng lượng còn không có hấp thu xong toàn, hắn lại không nỡ đi. Một tới hai đi cô độc cực kỳ, cái thứ nhất xông vào nơi này vật sống là ma tộc. Kết quả lật xe bị hắn giết, cái này cái thứ hai nhân tộc có thể bình yên vô sự xông vào nơi này, chắc hẳn cũng là có mấy phần thực lực, càng quan trọng hơn là mở miệng một tiếng đại lão kêu. Nội tâm của hắn dễ chịu vô cùng, ngọn lửa trên người đều càng thông thuận, khụ khụ. Đã ngươi thành tâm đặt câu hỏi, kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Lagnus thành khục một tiếng, sau đó nói tiếp đi nói. Hắn đến thời điểm toàn bộ thân thể tiếp cận nứt ra, bên miệng đổ máu, vừa đến đã để cho ta từ vương tọa bên trên xuống dưới, sau đó ta đem hắn đốt cháy thành tro. Lagnus ngữ khí có phần là khinh thường, nếu như là hoàn toàn thể ma tộc tướng lĩnh, hắn nói không chừng thật muốn sợ hơn mấy phần, nhưng một cái trọng thương tiếp cận sắp chết ma tộc tướng lĩnh, hắn thật đúng là không phải cực kỳ hư. Đại lão, hắn nhưng là ma tộc a, ma tộc nếu như trả thù ngươi làm sao bây giờ? Ma tộc kia giữ dàn dáng vẻ, nếu là, Dạ Sắc một mặt vẻ mặt sùng bái, tựa hồ Lagnus đối ma tộc không sợ bộ dáng, để hắn triệt để khuất phục. A, ma tộc thờ phụng thực lực trí thượng, chết thì đã chết, chẳng lẽ lại còn tìm tới cửa trả thù không thành? Vậy thì không phải là kinh khủng ma tộc, đó là các ngươi nhân tộc cùng tinh linh tộc. Lagnus ngữ khí trở nên ngả ngớn tùy ý, tựa hồ cũng không có đem ma tộc trả thù để ở trong lòng. Liền xem như trả thù lại như thế nào? Sau lưng của ta thế nhưng là vị đại nhân kia a. Cái gì? Vị đại nhân kia? Dạ Sắc khóe miệng giật một cái, sau đó nhìn về phía toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt Lagnus. Đương nhiên đầu lâu của chúng nó cũng là đang thiêu đốt. Đây là gửi lời chào viêm đầu đội trưởng a. Ngoặc kép, đại lão, vị đại nhân kia là chỉ. Dạ Sắc cẩn thận hỏi nói, viêm mà Lagnus chiếm cứ thiên thạch, bổ sung hỏa diễm càng làm cho một khu vực lớn lâm vào không có sự sống trạng thái. Thế mà một chút sự tình đều không có, chỉ dựa vào thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa thực lực. Có vẻ như không phải cực kỳ được hoan nghênh a. Nếu không không nói Alice, nhân tộc tùy tiện tới một cái thánh cấp cũng đủ viêm ma uống một bình. Thế mà không người tốt kỳ khối kia thiên thạch không thành. Là dung nham sa mạc sa bảo chi hoàng bệ hạ. Bệ hạ hình thể vô hạn, mỗi một hạt cát bụi đều là bệ hạ phân thân. Bệ hạ khống chế nóng cháy nhất liệt hỏa, đốt núi nấu biển không đang nói dưới. Thì sợ gì ma tộc? Lagnus lại là thay đổi ngữ khí, trở nên sùng kính vô cùng. Ngay cả ngọn lửa trên người đều theo cảm xúc không ngừng mà ba động. Sa bảo chi hoàng, Dạ Sắc nhịn không được ngược lại hít một hơi nóng khí. Bởi vì chung quanh nơi này đều là nham tương, không có mát khí có thể hút. Sa bảo chi hoàng chính là dung nham sa mạc cuối cùng lãnh chúa. Cùng vô tận hải dương sôi trào nguyên tố giống nhau, ở vào dung nham sa mạc thời điểm, hắn liền là gần như vô địch tồn tại. Mỗi một hạt cát vàng đều là ánh mắt của hắn, phân thân của hắn. Truyền thuyết tại dung nham sa mạc, bất luận cái gì người đều khó có khả năng giết chết sa bảo chi hoàng. Bởi vì hắn có thể tùy thời đem bản nguyên tại cát vàng bên trong thay đổi. Muốn giết hắn trừ phi thanh không dung nham sa mạc. Đối loại này tại nào đó khu vực bên trong gần như vô địch tồn tại. Ma tộc tạm thời là không có có động tác gì. Vương cấp ma tộc mặc dù không hư đối phương, nhưng là khai chiến dưới khó tránh khỏi sẽ để cho bốn tộc tìm cơ hội làm một hồi ngư ông. Đại lão, người thế mà nhận biết sa bảo chi hoàng bệ hạ, cái này cũng quá kinh khủng. Đại lão nghiêu bức a. Dạ Sắc một tay nắm quyền, một cái tay khác bao trùm nắm đấm, hoàn toàn một bộ sùng bái thêm mê luyến bộ dáng, biểu lộ cũng là rõ ràng vô cùng. A ha ha, không có gì không có gì, chờ ta hấp thu xong cái này vương tọa năng lượng, thực lực của ta liền có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó nói không chừng có thể phục thị tại bên người đại nhân. Viêm mà Lagnus lấy tay vỗ vỗ vương tòa, ngọn lửa trên người đều thịnh vượng rất nhiều, hiển nhiên đối Dạ Sắc lời nói rất là hưởng thụ. Cái này vương tòa chẳng lẽ lại là khối kia thiên thạch? Thì ra là thế. Đại lão nghiêu bức a. Dạ Sắc hiện tại hoàn toàn trở thành viêm ma nhỏ mê đề, mở miệng một tiếng đại lão tuyệt đối không mập mờ. Đương nhiên hắn là đang bẫy tình báo, nếu có thể hắn còn muốn bảo Lagnus trang bị tới. Đúng, vương tọa liền là khối kia thiên thạch, bên trong hỏa hệ năng lượng vô cùng thần kỳ, cái kia ma tộc cũng hẳn là hỏa hệ. Nhìn chúng cái ý nghĩ này tu bổ tự thân. Ha ha, Lagnus nhìn thoáng qua bên cạnh hỏa diễm kiếm. Vừa rồi hắn liền là dùng chuôi kiếm này xuyên thấu ảnh viêm lồng ngực. Hỏa nguyên tố thể rắn, đặc thù vật phẩm từ nguyên tố bí cảnh bên trong thất lạc vật phẩm. Là từ vô số thuần tịnh hỏa nguyên tố sau khi chết ngưng kết đồ vật, chế tạo thành trang bị lúc đem hội kèm theo ngoài định mức hỏa hệ kháng tính cùng hỏa hệ tổn thương. Với hỏa hệ người sử dụng thân thể có cực lớn khôi phục hiệu quả, cũng thanh trừ nó dị thường trạng thái. Thì ra là thế. Ảnh Viêm sau khi trọng thương muốn dùng vật này thanh trừ tự thân dị thường trạng thái, nhưng là không cẩn thận lật ra xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.